Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 119, anh hùng cứu mỹ nhân. Đổng Trác vào kinh, cái thằng này còn tốt ý tứ xách Đổng Trác vào kinh. Một đám triều thần kém chút không có bị thổ huyết. Trương Nhượng con hàng này rõ ràng là một kiện mấy vị chuyện ngu xuẩn. Bây giờ lại còn cầm việc này nên uy hiếp bọn hắn. Thật sự là không biết là nên khí hay nên cười. Trương Nhượng, sớm muộn người sẽ vì sự tình hôm nay trả giá thật lớn. Để lại một câu nói về sau. Vương Doãn phất tay áo mà ra. Chuyện bây giờ đã sáng tỏ. Chính là Trương Nhượng đặt một cái bẫy. Đem Hà Tiến lừa gạt đến cung trong. Bình thường, Vương Doãn không tranh không đoạt. Một mực tại cực kỳ mịt mờ phát triển thế lực của mình. Nhưng lần này, hắn là thật phẫn nộ. Tại tiếp tục như thế, cả triều đại thần sớm muộn sẽ bị cái này thập thường thị cho đùa chơi chết. Đương nhiên, Vương Doãn cũng sẽ không hiện tại liền đi trực tiếp cùng Trương Nhượng làm lên. Hắn cũng không phải là võ giả. Xung đột, thua thiệt khẳng định là bên này. Trương Nhượng, ngươi... Nhìn thấy Vương Doãn rời đi, Viên Thiệu cũng là chỉ Trương Nhượng cái mũi. Hắn lúc đầu muốn hung hăng mắng hơn mấy câu, nhưng cuối cùng vừa oán hận lắc lắc tay. Hiện tại Hà Tiến bỏ mình, kinh thành thế lực khẳng định phải một lần nữa tẩy bài. Mặt khác Hà gia còn có số lớn tài sản, các loại một hệ liệt sự tình chờ lấy hắn đi bận rộn. Hai vị này rời đi về sau. Triều thần cũng là vụn vặt lẻ tẻ rời đi đại điện. Trước đó những cái kia cùng Hà Tiến đi rất gần đại thần cùng tâm phúc. Lúc đầu muốn phát tác, nhưng nhìn thấy trong đại điện đã không có nhiều người. Cuối cùng đành phải hậm hực đi ra ngoài. Ha ha, không có khống chế Đổng Trác thủ đoạn. Ta liền mời hắn vào kinh. Chỉ cần mùi ăn nắm giữ tại ta trong tay. Đừng nói là 50 vạn thiết kỵ. Chính là 100 vạn thiết kỵ cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Ngược lại là các ngươi, không có muối ăn nhìn các ngươi làm sao phách lối. Nhìn xem Vương Doãn cùng Viên Thiệu rời đi bóng lưng, Trương Nhượng khóe miệng kéo ra một tia trào phúng. Hiện tại trong triều lớn nhất đối thủ đã trừ, còn lại mấy người kia đã không đáng để lo. Sau đó đem chỉ cần đem đời tiếp theo đế vương Lưu Biện khống chế tại trong tay. Về sau Đại Hán Vương Triều còn không phải hắn định đoạt. Đáng tiếc, Trương Nhượng dự định rất tốt, kế hoạch cũng rất chu toàn, nhưng sự tình thật có thể dựa theo hắn suy đoán phương hướng phát triển. Nếu như Đổng Trác 50 vạn Tây Lương thiết kỵ thật nổi giận, chỉ là một cái thành Lạc Dương còn chưa đủ hắn giết. Đảo mắt, chính là 3 ngày, cái này 3 ngày. Hà Tiến sự tình càng truyền càng xa, lấy về phần Đại Hán các lộ hào kiệt đều biết việc này. U Châu phụ cận, Hà gia đại quân, nhận được tin tức Hà Miêu tức sủi bọt mép, sau đó liều lĩnh mang theo 6 vạn Hà gia quân thẳng đến kinh thành phương hướng. Hà gia quân nghe lệnh, sau khi vào thành, giết tiến hết thảy hoạn quan, lần này hắn không cho ca ca báo thù. Không giết Trương Nhượng, thề không bỏ qua. Giang Đông, Tôn Kiên nhìn xem thám tử truyền về mật tín. Khóe miệng càng là cười lạnh liên tục. Lần này kinh thành bên kia nhìn thật là náo nhiệt. Đổng Trác, Trương Nhượng, Viên Thiệu, Vương Doãn. Ha ha ha, dù sao cùng ta Giang Đông không quan hệ. Nhàn nhạt tự nói một câu về sau. Tôn Kiên đem nhận được mật tín đặt ở đang thiêu đốt ngọn nến bên trên. Kỳ thật lúc ấy Hà Tiến, Viên Thiệu bọn người cho hắn cũng phát một phần mời. Nhưng Tôn Kiên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không hề động thân. Bởi vì hiện tại Trương Nhượng nắm giữ mối ăn, hắn còn được cho chút mặt mũi. Đương nhiên, một ngày kia nếu là hắn có mình chế muối sư, như vậy hết thảy coi là chuyện khác. Đồng thời, kinh thành 300 dặm chỗ trên quan đạo, Văn Hảo cũng là nhận được một con bồ câu đưa tin mang đến mật tín. Hiện tại tiểu lục bọn người mật thám tiểu đội đã toàn bộ tản xuống dưới. Mặc dù rất nhiều tình báo còn không phải rất nhỏ, nhưng Đại Hán Vương Triều phát sinh một chút đại sự lại là đã có thể kịp thời truyền đến Văn Hảo. Trong tay, Văn Hảo bọn hắn khoảng cách gặp Tào Tháo Mạc Kim giáo úy đã qua tốt mấy ngày. Lại dùng không được bao lâu liền có thể đến Kinh Sư Lạc Dương. Đọc xong mật tín về sau, Văn Hảo cũng là có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Đại tướng quân Hà Tiến bị giết. Cái gì? Hà Tiến bị giết? Không thể nào. Hà Tiến thế nhưng là có được 40 năm nội lực cao thủ. Nghe được Văn Hảo lời nói, Điển Vi, Quan Vũ cũng là vì đó ngẩn ngơ. Phát cho Ngọa Hổ Quan trong thư mời. Trong đó một phần chính là đến từ Hà Tiến. Điển Vi bọn hắn cũng biết Hà Tiến là cái dạng gì nhân vật. Không nghĩ tới Trương Nhượng thủ đoạn quả nhiên tàn nhẫn. Vậy mà lựa chọn sớm hạ thủ. Cảm thán về cảm thán. Nhưng là Văn Hảo lại là không có nửa điểm oán giận hoặc là vui vẻ. Tại Văn Hảo trong lòng, vô luận là đại tướng quân Hà Tiến vẫn là thái giám Trương Nhượng đều không phải đồ tốt. Hiện tại chết ai không phải chết. Dù sao hai người này đều là nội lực cực cao người. Đơn vòng cá thể thực lực, Ngọa Hổ Quan không có người nào là hai người bọn họ đối thủ. Xem ra chúng ta được càng thêm cẩn thận. Ghi nhớ, chúng ta lần này chủ yếu là vì bạc. Một lát, Văn Hảo căn dặn mấy vị huynh đệ. Hiện tại Hà Tiến bị giết, kinh thành khẳng định sẽ loạn hơn. Lại tăng thêm Đổng Trác không lâu cũng phải vào kinh thành. Giá, giá, giá. Bất quá ngay tại Văn Hảo bọn người dự định tiếp tục tiến lên thời điểm. Hậu phương đúng là truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, còn có khẽ kêu âm thanh. Đây là Văn Hảo bọn người ngạc nhiên, sau đó quay người, tránh ra, trước mặt mấy vị mau tránh ra cho ta. Bọn hắn vừa mới quay người, ngay sau đó liền thấy một đạo đỏ thẫm đại ngựa vọt sang phá bên này. Trên lưng ngựa còn cưỡi một vị thân mang lam nhạt cung trang tay cầm bội kiếm tuyệt mỹ nữ tử. Giống, kia đỏ thấm tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền muốn lao đến. Nhưng Văn Hạo bên này bởi vì là cưỡi ba con nhị giai bạch hồ. Sớm thành thói quen duy ngã độc tôn, bọn chúng nhìn thấy có đê giai ngựa vậy mà xông lại. Lập tức phát ra hổ khiếu, hí hí hí hí, hí. Hổ khiếu mới ra, đỏ thẫm ngựa mặc dù cũng là một thớt ngựa tốt, nhưng ngay cả võ thú cũng không bằng. Giờ phút này nghe được tiếng hổ gầm, đúng là chân trước mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cũng may trên lưng ngựa tuyệt mỹ nữ tử còn luyện qua. Nàng nhìn thấy tình huống không đúng, mũi chân điểm một cái lập tức đằng không mà lên. Cái này, chuyện đột nhiên xảy ra. Văn Hảo mấy người cũng không có cách nào ngăn cản việc này. Chỉ thấy đỏ thẫm đại ngựa sau khi ngã xuống đất, bởi vì ngã sấp xuống quá ác lần nữa muốn giãy giụa lên thời điểm. Đúng là phát hiện căn bản giãy giụa không nổi, lại nhìn cái này tuyệt mỹ nữ tử đằng không về sau. Lập tức tới cái yến tử phiên thân, hoàn hảo không chút tổn hại rơi vào trên mặt đất. Cái này... Văn Hảo lập tức có chút im lặng, nhìn cái dạng này, tựa hồ là bọn hắn cản trở người ta đường. Hơn nữa còn để con ngựa kia bị thương, nhưng nói đi thì nói lại, nàng cưỡi được nhanh như vậy, ai có thể tránh thoát đi? Vị cô nương này, thực sự là không tốt ý tứ, không tốt ý tứ, ngươi làm hại ta đại sự. Giá, giá, giá. Ngay tại cái này tuyệt thế mỹ nữ đối Văn Hảo bọn người trừng mắt dự định tính sổ thời điểm. Quan đảo chỗ khúc quanh lần nữa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Đồng thời mặt đất cũng bắt đầu loáng thoáng có chút chấn động. Giống như là có cái gì vật nặng chạy tới đồng dạng. Thiết Kỵ, thấy thế, Điển Vi Quan Vũ bọn người có chút kinh ngạc liếc nhau một cái. Bọn hắn đều là mang binh người. Loại chấn động này không thể quen thuộc hơn được, chỉ có loại kia chế thức Thiết Kỵ mới có thể lấy ra. Nàng ngay ở phía trước, đuổi theo cho ta, chúa công có lệnh, cầm tới nàng, trọng thưởng bạch ngân ngàn lượng. tơ lụa trăm thớt, lại ngây người công phu. Chỗ khúc quanh đã lộ ra một chút binh sĩ đầu, đồng thời còn truyền đến bọn hắn tiếng nói. P.S. Các huynh đệ, gần nhất đều là liên tục họp sau đó gõ chữ. Kịch bản bên trên không đủ đặc sắc, có vấn đề địa phương tương đối nhiều. Mong rằng các huynh đệ thứ lỗi. Hậu thiên mở xong chiếu cố có chỗ điều chỉnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.